Chương 1757, đối phó Hàn Hải binh lâu. Tinh Nguyệt trở thành thiên thần về sau, Phương Thần tâm tình rõ ràng đã khá nhiều. Sau đó thời gian, cả thể xác và tinh thần hắn đầu nhập vào lĩnh hội trong trận pháp. Có trận nhãn hỗ trợ, đối với trận pháp lý giải, càng thêm khắc sâu. Bất quá, nào đó một ngày tiểu lão thử vội vã về tới huyết trong phủ. Lão đại! Tiểu lão thử đem trong tu luyện Phương Thần đánh thức. Chuyện gì xảy ra? Phương Thần hỏi. Lão đại, ngươi đoán ta phát hiện cái gì? Tiểu lão thử khắp khuôn mặt là nụ cười. Phát hiện cái gì? Ta phát hiện Chu gia tại Hàn Hải thành sản nghiệp. Tiểu lão thử híp mắt cười. A, có ý tứ. Phương Thần trên mặt nở một nụ cười. Tới thời gian dài như vậy, hắn ngược lại là không có quá chú ý trong con ngươi của hắn, lóe lên một tia ngoan độc chi sắc, trong lòng đã có đối sách. Nhưng vào lúc này, hạ nhân chạy tới báo cáo, Hàn Hải binh lâu cầu kiến. Hàn Hải binh lâu trùng hợp như vậy, tiểu lão thử có chút kinh ngạc, toàn tức giang tay ra nói, Hàn Hải binh lâu liền là Chu gia ở chỗ này sản nghiệp, chuyên môn buôn bán thần khí. Nghe vậy, Phương Thần nụ cười trên mặt càng đậm. Đem bọn hắn đưa đến trong nghị sự đại sảnh. Đi, chúng ta đi xem một chút, cái này Hàn Hải binh lâu đến chỗ của ta, có chuyện gì? Phương Thần no ý phòng nghị sự. Hàn Hải binh lâu chấp sự đi tới đi lui, chờ đợi lo lắng lấy Phương Thần. Đột nhiên nhìn thấy cửa ra vào bóng người, trên mặt đại hỉ, vội vàng hỏi, xin hỏi ngài thế nhưng là huyết đại sư không tệ, không biết ngươi là? Phương Thần hỏi. Lão phu là Hàn Hải binh lâu chấp sự, mạo muội tới chơi, mong rằng huyết đại sư thứ lỗi. Hàn Hải binh lâu chấp sự tiếng cười nói, tìm ta có việc sao huyết đại sư? Ngài là Hàn Hải thành chứ danh siêu phàm cấp chú kiếm sư, chúng ta Hàn Hải binh lâu làm sinh ý liền là bán ra binh khí. Chúng ta muốn theo ngài hợp tác, ngài nhìn ý như thế nào? Chu chấp sự cười nói. Vừa vặn, ta gần nhất QNZ có ý định này, không biết Chu chấp sự nói tới hợp tác là thế nào? Cái hợp tác pháp? Phương Thần hỏi. Huyết đại sư ngài chế tạo thần khí, đặt ở chúng ta Hàn Hải binh lâu bán ra, chúng ta Hàn Hải binh lâu chỉ lấy phần trăm 30% tiền thuê. Chu chấp sự no y nghe vậy, Phương Thần sắc mặt biến đổi thoáng cái. Xem ra, chúng ta là không có cách nào hợp tác. Phương Thần hết lên tay nói. Huyết đại sư, ngài không nên gấp gáp làm quyết định A, suy nghĩ thật kỹ thoáng cái. Chu chấp sự no y không có gì tốt cân nhở A cờ, ngươi đi đi. Chu chấp sự thấy thế, có chút bất đắc dĩ, bất quá nhưng không có nói thêm cái gì, quay người rời đi. Lão đại, này Chu ra người, thật sự là y nghi ha ho hủy hệ nở A, lại để cho thu lấy phần trăm 30% tiền thuê. Tiểu lão thử cười nhạo. Giúp ta hỏi thăm một chút Hàn Hải binh lâu tại Hàn Hải thành lớn nhất đối thủ cạnh tranh là ai? Phương Thần nói. Tiểu lão thử gật đầu, lập tức ra tay đi điều tra. Hàn Hải binh lâu. Lâu chủ, kia huyết đại sư thật sự là không biết tốt xấu, chúng ta đã nhường ra như thế lớn lợi nhuận, hắn thế mà không đáp ứng. Chu chấp sự sắc mặt tâm trầm, lạnh giọng nói. Bị cưới lâu chủ trung niên, hơi suy tư, sau đó nói, một cái siêu phàm cấp chú kiếm sư mà thôi. Có gì đặc biệt hơn người? Chúng ta Chu gia sinh ý, không thiếu hắn. Một câu, trực tiếp đem huyết đại sư phủ định. Cái này cũng mang ý nghĩa, Chu gia từ bỏ cùng huyết đại sư hợp tác. Hàn Hải binh lâu loáng thoáng muốn trở thành Hàn Hải thành đệ nhất binh khí giao dịch căn cứ. Hắn lớn nhất đối thủ cạnh tranh liền là thần khí các, nghe nói thần khí các phía sau là Hãn Hải thành chủ. Giờ phút này, tại thần khí trong các hội nghị trong đại sảnh, đông đảo cao tầng sắc mặt mười phần ngưng trọng, bọn hắn chính đang thương nghị ứng đối ra sao Hàn Hải binh lâu một hệ liệt thủ đoạn. Các chủ, chúng ta nhận được tin tức, Hàn Hải binh lâu đã điều động chấp sự đi gặp huyết đại sư. Gần nhất Hàn Hải binh lâu không biết ở đâu lôi kéo được một cái siêu phàm cấp luyện khí sư, hắn luyện khí tiêu chuẩn, phi thường cường đại. Hàn Hải binh lâu tiêu thụ phát triển không ngừng, trái lại chúng ta thần khí các thần khí, gần như không người hỏi thăm. Tại dạng này xuống dưới, chúng ta lấy cái gì cùng Hàn Hải binh lâu đấu? Không tệ, huyết đại sư cực kỳ trọng yếu, nếu là có thể đem huyết đại sư lôi kéo tới, chẳng những có thể dùng suy yếu Hàn Hải binh lâu lực lượng, hơn nữa còn có thể gia tăng chúng ta thần khí các thực lực. Cứ như vậy, này lên kia xuống, chúng ta còn có thể cùng Hàn Hải binh lâu cùng nhau. Đông đảo cao tầng, nói ra đối với chuyện này cách nhìn, đều đang đợi lấy các chủ lên tiếng. Các chủ trầm ngâm một lát, sau đó nói, không tiếc bất cứ giá nào, lôi kéo huyết đại sư. Từ khi trở về Hàn Hải thành về sau, Hải thiếu tiểu lâm vào điên cuồng trong tu luyện. có lẽ là bởi vì Bích Ba đảo bên trên tình huống, kích thích hắn. Bất quá ngay tại hôm nay, Phương Thần tìm được Hải Thiếu. Huyết Đại Sư, ngươi Hải Thiếu dùng sức rủi rủi con mắt, có chút không dám tin nhìn xem Phương Thần. Ta tới tìm ngươi, có một số việc. Phương Thần no y Huyết Đại Sư mời nói. Hải Thiếu cười hát hát nói. Có thể cùng Huyết Đại Sư dính líu quan hệ, về sau hắn tại Hàn Hải thành địa vị, càng thêm không người dung chuyện. Ngươi cũng đã biết thần khí các Phương Thần hỏi. Hải Thiếu gật đầu, đương nhiên biết rõ, đây chính là nhà bọn hắn sản nghiệp. Huyết Đại Sư, ngươi là nghĩ Hải Thiếu nhìn xem Phương Thần, hỏi. Dẫn ta đi gặp thần khí các chủ. Phương Thần no y tốt, ta cái này mang Huyết Đại Sư đi. Có thể là Huyết Đại Sư hiệu lực, Hải Thiếu vẫn là vô cùng kích động. Chỉ chốc lát sau, đi tới thần khí các. Nhanh chóng thông chi các chủ, liền nói ta Hải Thiếu tới. Vừa mới đi vào trong lầu các, Hải Thiếu tiểu giống to. Lập tức, nhân viên công tác kinh hoàng không thôi. Hải Thiếu, các chủ tại 5 tầng có chuyện trọng yếu nhân viên công tác còn chưa nói xong, tiểu bị Hải Thiếu liền đẩy ra. Huyết Đại Sư mời. Hải Thiếu đem Phương Thần đưa vào lầu 5, trực tiếp đem phòng nghị sự môn đẩy ra. Lập tức, vô số đạo ánh mắt, đồng loạt rơi vào Hải Thiếu trên thân. Các chủ nhìn thấy Hải Thiếu, có chút bất đắc dĩ, cái này hoàn khố thiếu ra. Làm sao lại ra nơi này Hải Thiếu, chúng ta chính đang thương nghị chuyện trọng yếu sự tình gì có thế có bản thiếu gia sự tình trọng yếu ta nói cho các ngươi biết, bản thiếu gia hôm nay cho các ngươi mang đến rất trọng yếu khách nhân. Hải Thiếu nói, đám người nhao nhao lắc đầu, đối tên hoàn khố tử đệ này, có chút bất đắc dĩ. Huyết Đại Sư, bất quá, làm Hải Thiếu đem Huyết Đại Sư mời tới thời điểm, đám người triệt để trợn tròn mắt. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào thần khí các chủ. Trấn mắt hốc mồm nhìn xem Huyết Đại Sư. Bọn hắn vừa mới còn tại kế hoạch như thế nào lôi kéo Huyết Đại Sư, cái sau tiểu xuất hiện. Ha ha ha, Huyết Đại Sư quang lâm chúng ta thần khí các, thật là khiến chúng ta nơi này đồng tất sinh huy a các chủ cười ha ha, nhiệt tình chào hỏi Huyết Đại Sư. Các chủ, ta có chuyện trọng yếu muốn cùng người trao đổi. Đang khi nói chuyện, Phương Thần nhìn chung quanh bốn phía một cái. Các chủ rất thức thời để tất cả mọi người rời đi. Chỉ còn lại có ba người bọn họ. Hải Thiếu đứng ở một bên lắng nghe. Huyết Đại Sư, không biết ngươi có chuyện gì các chủ hỏi. Ta muốn cùng các ngươi thần khí các hợp tác. Phương Thần nói, còn như phương án, các ngươi đến xử lý. Ta có thể vì thần khí các rèn đúc thần kiếm. Nghe vậy, các chủ sửng sốt một chút, toàn tức cuồng hỉ. Thật là bánh từ trên trời rớt xuống a. Huyết Đại Sư thế mà tự mình đến nha nói chuyện hợp tác, cái này cũng lúc này. Các chủ nhìn xem Hải Thiếu, cảm giác hắn cũng không phải không còn gì khác. Tốt, tốt, chúng ta lập tức chế định phương án. Các chủ tổ chức hội nghị khẩn cấp, một khắc đồng hồ sau liền lấy ra hợp tác phương án. Phương Thần sau khi xem, tương đối hài lòng. Thần khí các không có Hàn Hải binh lâu lòng dạ hiểm độc, chỉ là thu lấy 10% tiền thuê. Cái này đã coi như là rất ít đi, tại Phương Thần tiếp nhận phạm vi bên trong. Mà lại, thần khí các còn có thể cung cấp cho Phương Thần vô cùng vô tận vật liệu luyện khí. Cũng hứa hẹn, chỉ cần Phương Thần có thể rèn đúc ra một thanh cực phẩm thần kiếm, tự tặng cho Phương Thần gấp đôi vật liệu. Hợp tác nói xong về sau, Phương Thần cười hỏi, các chủ, ta nghe nói Hàn Hải Binh Lâu là các ngươi thần khí các lớn nhất đối thủ cạnh tranh nghe được Hàn Hải Binh Lâu bốn chữ, các chủ có chút sầu mi khổ kiểm. Đúng vậy à, Hàn Hải Binh Lâu là Chu gia sản nghiệp, tài nguyên sung túc. Luyện khí sư đông đảo, chúng ta rất khó đấu qua được bọn hắn. Các chủ no y các chủ yên tâm, có ta ở đây thần khí các rất nhanh liền có thế siêu việt Hàn Hải Binh Lâu, thậm chí thay thế nó. Phương Thần nói xong, quay người rời đi. Thần khí các chủ lắc đầu, hiển nhiên không tin Phương Thần nói lời. Hắn cho rằng cái này Huyết Đại Sư có chút quá mức tự tin. Hàn Hải Binh Lâu nếu là dễ đối phó như vậy, bọn hắn thần khí các đã sớm động thủ. Đi ra thần khí các. Phương Thần trên mặt, nổi lên một vòng tàn khốc. Hàn Hải Binh Lâu, muốn trách thì trách các ngươi họ Chu.